Chương 4315 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỉ thiên vì tặc. Người đăng, Thắng Long phi thân ảnh tung hoành mà đi, đấm ra một quyền, không thể bể nghệ, lực lượng cuồng bạo nháy mắt nổ tung, trực tiếp tại bắt đầu vạn giới trong đám. Người tản ra, phốc phốc phốc, mấy trăm cái giới vương trực tiếp bị Long phi một quyền ép bạo. Cái này đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể, một cá nhân lực lượng làm sao có thể đạt tới loại trình độ? Này! Một người miểu sát giới vương như giết chó. Ta không tin. Nháy mắt, bắt đầu vạn giới vương mộng bức trực tiếp trợn tròn mắt, Long phi bạo lực chuyển vận, một quyền giết phí công, triệt để thành vì trong. Lòng bọn họ ác mộng, nhất là trước đó còn tranh nhau chen lấn nghĩ muốn xuất thủ, càng là sắc mặt. Như tro tràn đầy sợ hãi, dạng này Long phi, là bọn hắn có thể đối phó, không thể nào mà đồng dạng, khiếp sợ không chỉ là bọn hắn, còn có Long phi bên này một. Ngàn thế giới vương, cũng đều là từng cái trợn mắt hốc mồm, Long phi vừa ra tay, trực tiếp liền không có bọn hắn sự tình gì. Đây chính là đại nhân trầm mặc lý do. Ha ha ha, chúng ta sai, thật sai. Đại nhân trước đó nhìn như là ổn định tự nhiên, trên thực tế đã sớm giấu giếm. Sát cơ a. Xéo đi, cái gì gọi là giấu giếm sát cơ, đây rõ ràng là trần trụi tàn sát. Một ngàn giới vương trực tiếp nhìn ngốc. Lặng yên ở giữa lui ra khỏi chiến. Trường, nhìn xem Long Phi một người tứ ngược, Giang Xuân Thu không ngừng mà nuốt nước bọt, hắn đã đầy đủ cho mình ảo tưởng, đến nhận biết Long Phi cường đại, nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, nam nhân ở trước mắt, là hắn vĩnh viễn cũng không thể là hắn có thể bắt giữ, chính là một điểm cái bóng, cũng không thể bắt đến, từ ban sơ, Long Phi bạo ngược tôn giới, càng về sau một quyền trấn sát giới. Vương, một đao diệt tuyệt vạn thú, hắn coi là, đây đã là hắn thấy biết cực hạn, nhưng bây giờ, hắn biết những này để hình dung còn thiếu rất nhiều, liền giống bây giờ, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai. Thông, hoàn toàn chính là chiến trường chúa tể, cái này căn bản không phải tại đối địch, mà là tại đồ tể, đơn phương đồ tể. Quá cuồng bạo, đi theo đại nhân hỗn, cái gì vạn giới, cái gì chính đại mạnh. Giới, căn bản chính là một chuyện cười a. Giang Xuân Thu trong lòng kích động. Không thôi, cảm thấy lần này, mình thật ôm đối đùi, mà lúc này, Long Phi lại là vốn không có để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì giết chóc, đã trở thành trong lòng của hắn duy nhất tôn chỉ mấy ngày nay chờ đợi, muốn chính là vạn giới vây công, tựa như Long Phi chính mình nói, bọn hắn muốn bắt rùa trong hũ, Long Phi muốn. Ôm cây đợi thỏ, con thỏ quá ít, sao có thể nhét đầy cái bao tử, sao có thể để cái này chứ? Thiên kiên kỵ, vừa nghĩ đến đây, Long Phi hai mắt rung lên, con ngươi bên trong, trực tiếp đem. Vạn giới đám người bao dung tại dưới hai mắt. Cuồng Long trấn giới. Long Phi băng lãnh mở miệng, phần môi phun ra bốn chữ, nhưng bốn chữ này mới ra, toàn bộ hư không thiên địa nháy mắt cuồng bạo. Rống. Mấy vạn trượng cự Long chi thân đột nhiên xuất hiện, mắt rồng vây quanh mà. Xuống, Long thân khẽ động, trực tiếp chính là hàng trăm hàng ngàn giới vương. Bị tịch cuốn vào bành bành bành, một đạo tiếp lấy một đạo vỡ vụn thanh âm xuất hiện, những người này tại cuồng long lực lượng phía dưới, nháy mắt bị ép bạo, căn bản không có mảy may ngoài ý muốn. Đinh mà Long Phi bên này, hệ thống thanh âm cũng xuất hiện lần nữa, cuồng bạo không ngừng, bất quá Long Phi, căn bản không để ý tới, cuồng long trấn giới nghiền ép, vừa mới bắt đầu, hắn duy nhất cần phải biết. Chính là cái cuối cùng số lượng, lúc này, bắt đầu vạn giới người đã điên rồi triệt để bạo loạn, trước đó còn một mặt chinh phạt người mặt mũi, vô cùng phách lối, hiện tại triệt để biến thành bi phẫn, từng cái càng là con ruồi không đầu đồng. Dạng, điên cuồng tán loạn, điên cuồng đào thoát. Trốn. Cái này căn bản không phải người. Điên rồi, loại này chiến lực căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được. Tuyệt đối phải trốn. Mới vừa rồi còn cho là hắn là đánh lén, bây giờ nhìn lại, đừng nói là khai. Dương thần tướng, liền xem như bắt đầu giới vương tới, đều phải chết vĩnh lên. Vĩnh lên. Căn bản không dám đối mặt Long Phi. Muốn chạy trốn. Không thể nào. Một đám tôn giới chó, kêu gào thời điểm cuồng vọng như vậy, bây giờ nghĩ. Chạy. Không tồn tại. Long Phi thản nhiên nói, tôn giới tôn trụ một đạo pháp chỉ, hiệu lệnh chư thiên, trực tiếp định viễn cổ. Thế giới vì nghịch cái này khiến Long Phi rất khó chịu, vừa lên đến liền bị nhầm vào, loại cảm giác này đổi ai cũng sẽ không dễ chịu, liền bởi vì chính mình chính là viễn cổ thế giới, liền có thể tùy ý trào. Cũng bởi vì dạng này, liền có thể trực tiếp định là phản nghịch, ai cho hắn tư cách. Long Phi ghét nhất chính là loại này tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng. Người giống như lúc trước thiên tộc, chí cao vô thượng thì thế nào, bá quyền thống trị lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải bị mình cái lật tung. Như vậy bây giờ, cái này tinh không vạn giới, Long Phi vẫn như cũ không lùi, không phục, chính là vừa tôn giới ngu bức, vậy liền đánh ngã tôn giới, vạn giới chinh phạt, vậy liền đồ diệt vạn giới, mà bây giờ, mới là một bước kia, đó chính là chôn vùi, cho nên, Long Phi tuyệt đối không thể có thế cho bọn hắn đào tẩu. Lần này, Long Phi muốn chính là tàn sát hết, muốn để cái này bắt đầu vạn giới. Tất cả đều lưu tại nơi này, một trận chiến này, hắn muốn để tôn giới phía dưới, cửu thiên thập địa, chứ. Thiên vạn giới đều biết, hắn Long Phi, cũng không phải quả hồng mềm. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong tay trầm xuống giới vương chi nhận, trùng điệp chém xuống, mà cùng lúc đó, cuồng long chi lực cũng triệt để bộc phát, gào thét ở giữa. Như là ép áp thiên địa, vô cùng thân thể cao lớn trực tiếp quét ngang, long thân gào thét, tung hoành hư không, mỗi một phiến trên lưng phiến mặt, đều dữ tợn vô cùng, phát ra vô tận trấn áp. Chi lực, xoát xoát xoát, ầm ầm ầm ầm, lần này, cuồng long trấn giới lực lượng mới chính thức bày ra, bắt đổ vạn giới giới vương, căn bản không có đường lui, tại cuồng long chi. Lực ở bên cạnh lướt qua thời điểm, trực tiếp hóa thành một vũng máu, ngay cả sức phản kháng đều không có, chỉ là một cái hô hấp, thúng sát mấy ngàn, cả phiến hư không cũng biến thành một mảnh máu nhuộm, huyết hải cuồn cuộn, thi thể như mưa, lập tức, liền biến thành nhân gian luyện ngục, kinh khủng so sánh, những người còn lại nháy mắt kêu trên thành một mảnh. A a, không cần a. Ta không muốn chết, không muốn chết a. Đồ chó hoang bắt đầu giới vương, cái này mẹ nó là hố lão tử a, cái này gọi tru sát phản nghịch. Cái này mẹ nó quả thực chính là để chúng ta đi tìm cái chết. Long Phi quá cuồng bạo, lực lượng cấp độ căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh, lúc đầu lòng tin tràn đầy, muốn kiến công lập nghiệp, kết quả, lại phát hiện, căn bản chính là một cái hố sâu, lấy mạng người lấp đều lấp không đầy hố sâu. Các hạ, không quan tâm ta giết chúng ta. Đúng vậy a, quan có đầu nợ có chủ, chúng ta cũng là bị bức bách. Ê. Muốn tìm bắt đầu giới vương a, tìm tôn giới trụ tôn a, chúng ta đều là tiểu lâu lâu, giết chúng ta vô dụng a. Trong khoảnh khắc, liền có người mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì chạy trốn, đã là không thể nào, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu xin tha thứ, nhưng ở Long Phi bên này, đồng dạng không làm được. Cầu xin tha thứ. Các ngươi hăng hái hô to phạt nghịch thời điểm tại sao không? Nói mình là đi đi. Hiện tại nhận sở. Không được. Các ngươi xem lão tử vì nghịch, lão tử liền chỉ thiên vì tặc. Hôm nay, lão tử muốn giết tặc.